cuộc sống hiện đại, xô bồ với vàng thau lẫn lộn. Ai tốt, ai xấu, khó mà phân biệt được. Người ta vẫn nói, thất bại là mẹ thành công. Nhưng ở xã hội bon chen này, để thành công, nhiều kẻ sẵn sàng bước qua xác của người khác. Người tốt, kẻ xấu luôn sống đan xen, nên rất khó phân biệt ai tốt, ai xấu. Và rồi dường như bạn thấy người tốt không còn nữa, bởi vì trong mắt ta, ai ai cũng là người xấu. Thật ra, có kẻ xấu thì cũng có người tốt. Chỉ là vì bạn chưa biết cách nhìn người để phân biệt rõ trắng đen, tốt xấu mà thôi. Vậy nên, hôm nay sách tóm tắt sẽ giúp bạn phân biệt rõ ai là người tốt nên kết giao, ai là kẻ xấu nên tránh càng xa càng tốt. Thứ nhất, người thích nịnh nọt người khác. Loại người này không khó tìm kiếm cho lắm, vì trong xã hội bon chen này sẽ có một bộ phận người tự biến mình thành kẻ như vậy, hoặc bản chất họ là người như vậy với mục đích có lợi cho họ. Đồng nghĩa với việc nịnh nọt là sau khi họ thỏa mãn mục đích rồi, họ sẽ quay ngoắt bỏ đi. Những kẻ thích nịnh nọt người khác, khi đứng trước mặt chúng ta, họ ra vẻ rất nhiệt tình, từng lời nói ngọt như mía lùi, khiến cho ai nấy cũng dễ rơi vào trạng thái mất cảnh giác. Bởi mục đích của họ là làm cho chúng ta tin tưởng và giao cho một thứ gì đó của chúng ta. Ví dụ như sự tin tưởng, công việc, tiền bạc, tình cảm. Vậy nên, đôi khi có những lời không nên nói, có những sự việc không nên làm, nhưng bạn đã làm, đã nói trước mặt họ, vì bạn coi họ là người có thể tin cậy. Bạn tưởng rằng họ là nơi tin cậy, bạn có thể trút bầu tâm sự hay những chuyện liên quan đến công việc. Tưởng rằng mình nói sao thì họ biết vậy, nhưng chỉ cần quay ngoắt một cái, sự việc đã đến tai người khác, để bạn vào trạng thái bất lợi. Nếu trong công việc bạn làm ở vị trí lãnh đạo sẽ bị mất uy tín. Đôi khi vì cái thói nịnh nọt và cái miệng hớt lẻo của họ khiến sự nghiệp của bạn tiêu tan. Nếu bạn ở vị trí đồng nghiệp với chức vụ ngang hàng với họ, bạn sẽ là người thiệt thòi, bởi họ đi guốc trong bụng bạn mất rồi. Từng đường đi nước bước của bạn đều nằm trong suy nghĩ và sự dè bỉu của họ. Kèm theo đó là lời nói xấu bạn với những người khác. Với những dạng người thích nịnh nọt người khác, để nhận biết họ cũng không hề đơn giản, bởi những lời mật ngọt của họ khiến bạn tưởng đó là chân thành, là quan tâm. Hãy cẩn thận, đừng bao giờ trải lòng với một kẻ không hoặc ít thân thiết mà lúc nào cũng quan tâm đến bạn. Mật ngọt chết ruồi đấy. Thứ hai, người qua cầu rút ván. Đối với hạng người này, bạn không thể biết khi mới tiếp xúc với họ, mà chỉ biết bản chất của họ khi bạn đã giúp họ. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, họ lại quay ngang. Hoặc cũng có thể bạn biết bản chất của họ qua lời khuyên răn của bạn bè, người thân. Nhưng đôi khi phải chính bạn được trải nghiệm thì bạn mới biết cảm giác đó một cách sâu sắc. Kẻ qua cầu rút ván cũng là người có cái miệng khéo léo với những lời đường mật, nhưng bản thân họ không bao giờ có bạn bè chân chính. Họ kết bạn chỉ là tạm thời, là giả tạo. Khi đã đạt được mục đích, họ tìm cách lảng tránh dần với ân nhân của họ. Đối với họ, lợi ích bản thân cao hơn tất cả. Chỉ cần nhu cầu lợi ích của họ bị đụng chạm, họ coi bạn là thù ngay lập tức. Thậm chí họ dám hy sinh cả ân nhân và người thân của mình, lấy đó để đổi lấy cái gọi là hạnh phúc và quyền lợi cho chính mình. Trong đầu họ chỉ có người nào có lợi cho mình, người đó mới được coi là bạn. Khi gặp phải hạng người này, bạn nên đề phòng và đừng tin tưởng giao cho những việc quan trọng. Nếu đã và đang bị trong trường hợp ấy, hãy coi đó là một bài học cho bạn. Và tất nhiên là bài học ấy được rút ra từ những va vấp sẽ giúp bạn có kinh nghiệm nhìn người và nhìn đời thấu đáo hơn. Thứ ba, người gió chiều nào xoay chiều đó. Đây là hạng người cơ hội, nịnh nọt, trục lợi cho cá nhân. Và để đạt được những mục đích, họ sẽ nói ngon ngọt đủ điều. Trong cuộc sống, bạn sẽ không hiếm gặp một người như thế. Trong nội bộ cơ quan, trong khu phố, hay thậm chí chính là một trong số ít những người thân của chúng ta. Biểu hiện rõ nhất là cách người tiểu nhân chọn bạn bè. Nếu ta không có giá trị lợi dụng, họ sẽ không bao giờ kết giao, thậm chí quen biết mà họ lờ đi như không. Bạn hãy thử xem, lúc bạn có tiền, có của, họ xung xoe bên cạnh bạn, nịnh nọt bạn với những lời hay ý đẹp và đồng ý hoàn toàn với những câu nói, ý kiến hay quyết định của bạn, và họ sẽ luôn ca ngợi bạn vì điều đó. Trái lại, nếu thấy có thể lợi dụng đối phương hoặc tìm kiếm được lợi ích nơi đối phương, thì họ sẽ tìm mọi cách để kết thân, gần gũi và xu nịnh để được lòng. Ví dụ, tại chốn công sở, người tiểu nhân rất thích kết bè, kết phái. Nếu bè phái nào đang ở thế thượng phong, họ sẽ bợ đỡ và kết thân. Thứ tư, người thích thể hiện. Hạng người này có thể đối với nhiều người, họ thật đáng ghét. Và đối với bạn, bạn cũng không có ấn tượng tốt đẹp về họ. Trước mặt lãnh đạo, những kẻ tiểu nhân luôn tỏ ra hăng hái, nhiệt tình. Nhưng khi cấp trên vừa đi khỏi, đâu lại vào đó. Trong công việc, họ nói và làm bất nhất. Kiểu người này vô cùng giỏi trong việc kể công. Việc làm thì ít, mà kể công thì nhiều. Nếu công việc của người khác có một chút sơ suất, họ sẽ lập tức gọi điện thoại cho cấp trên và coi đó là thành tích của bản thân. Nếu gặp thể loại người như vậy, việc duy nhất bạn có thể làm là phớt lờ những hành động của họ và phê bình một cách trực tiếp. Thứ năm, người đổ vấy trách nhiệm cho người khác. Đối với dạng người này, bạn cũng gặp không ít trong công việc và cuộc sống. Nếu trong công việc mắc sai lầm hoặc hành động, ngôn từ của bản thân không đúng, kẻ tiểu nhân sẽ một mực không thừa nhận những lỗi đó của mình mà tìm một người thế thân gánh nạn. Và tất nhiên là họ chẳng mấy ăn năn hay suy nghĩ về hành động xấu xa đó của mình. Kiểu người này rất mồm mép, có thể đổi trắng thay đen, lươn lẹo và nói dối như cuội là biệt tài. Điều đó khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thật. Thậm chí có những lúc chân tướng vì thế mà bị giấu nhẹm đi, và cho dù được phát hiện khi việc đã rồi, mức độ ảnh hưởng của nó cũng đã không còn nữa. Để đối phó với những người như vậy, việc bạn phải làm là thẳng thắn lên án cách sống bị vấy bùn đó. Bởi một ngày, biết đâu chính người đó làm hại đến bạn và gây nên những hiểu lầm không đáng có. Thứ sáu, người chuyên đi khiêu khích, ly gián. Kẻ tiểu nhân từ xưa đến nay, khi làm việc, phần lớn thích vụng trộm, úp úp mờ mờ. Bọn chúng hiểu rằng đục nước béo cò, vì vậy luôn dùng những thủ đoạn đê tiện để ly gián người khác, khơi dậy mâu thuẫn giữa mọi người. Việc của họ không phải là gỡ hòa, mà là để chờ đợi kết quả của hai bên khi có sự hiểu lầm, xích mích. Để chờ đến khi những người ly gián đấu tranh với nhau, chúng sẽ trục lợi. Thủ đoạn này hễ thực hiện được thì cái hại vô cùng lớn, không thể lường hết. Với những kẻ chuyên đi khiêu khích, ly gián, cái kết là họ không bao giờ thăng tiến trong công việc được nhiều. Bù lại, họ tự chuốc lấy sự buồn bực, căm ghét của người khác dành cho mình. Vì vậy, khi bạn quan hệ với mọi người, nhất định phải thấy rõ, hiểu rõ. Không thể chỉ nghe một phía, tin một phía để tránh mắc câu bọn tiểu nhân, gây phiền toái cho công việc và cuộc sống. Và nếu bạn biết tính cách của họ ngay từ đầu, hãy tránh xa những kẻ tiểu nhân như vậy. Thứ bảy, người đạo đức giả. Câu nói, miệng nam mô, bụng bồ sao găm rất đúng trong trường hợp này. Và cái bồ sao găm kín đáo này, ít người có thể nhận ra. Đây là một trò rất dễ mê hoặc người khác, khiến người ta mắc lừa. Đó là thủ đoạn, lúc đầu là lùi, sau đó là tiến lùi, vừa có thể tự vệ, lại vừa có thể khiến người khác lơ là, cảnh giác. Hễ thời cơ chín muồi, kẻ tiểu nhân sẽ bất chấp tất cả, tiến hành phản kích, cho đến khi đạt được mục đích. Và kẻ này, khi đã đạt được mục đích, cũng sẽ phớt lờ bạn đi. Biểu hiện chủ yếu của thủ đoạn này là cố ý tỏ ra vẻ nhân từ, rộng lượng, thật thà, thành tâm, công bằng trước mặt người khác. Có khi để đạt được mục đích nào đó, không ngại chịu đau khổ tạm thời, tỏ ra tốt với người khác để được hài lòng người. Hễ điều kiện đến là trở mặt tấn công. Để đối phó với những người đạo đức giả bị bợm, chúng ta tuyệt đối không nên trách móc hay không tiếp xúc với họ. Chúng ta vẫn bình thường, vì khi bạn đã biết được bộ mặt thật của họ, thì chúng ta sẽ cảnh giác hơn với những người đó. Khi họ biết được rằng bạn đã biết họ là một người đạo đức giả, nhưng bạn vẫn không trách móc và vẫn tiếp xúc bình thường, thì họ sẽ thấy e ngại và tự vấn lương tâm mình, chìm đắm trong sự buồn bã và dày vò của sự giả tạo do chính họ tạo ra. Cứ như vậy, từ từ họ sẽ chủ động chạy đến để nói hết với bạn những điều họ giả dối bấy lâu. Làm như vậy mới là người cao tay và giải quyết được những kẻ đạo đức giả hiệu quả. Thứ 8, người sẵn sàng dẫm lên vai người khác để leo lên trên. Bạn khổ nhọc lao động, làm việc, trong khi đó những kẻ tiểu nhân chỉ đứng một chỗ đợi sẵn để hái quả ngọt. Bạn trồng cây, kẻ tiểu nhân ngồi dưới hóng mát, lợi dụng con đường sẵn có mà bạn khổ sở vạch ra. Đến lúc thành công, họ vội đứng lên nhận công và sẵn sàng cặt phát bạn ra ngoài. Nếu thất bại, trách nhiệm tất nhiên sẽ thuộc về bạn. Đó là hành động bẩn thỉu, mang tính tiểu nhân và hèn mọn. Tuy nhiên, tâm lý ngồi mát ăn bát vàng, không phải chịu khổ sở mà vẫn được hưởng quả ngọt, đã khiến cho một số người giở trò xấu xa này. Ví dụ, nếu hai người cùng góp vốn làm ăn, cùng chịu trách nhiệm một dự án, hay đơn giản là cùng làm một bài tập nhóm, trong khi ta cật lực làm việc, chăm chỉ siêng năng, thì đối phương lười nhác hưởng thụ. Nhưng đến khi có thành quả, họ lại đứng lên nhận hết công lao về mình, thì đấy đích thị là kẻ tiểu nhân. Thứ 9, người thích bịa đặt dựng chuyện. Những kẻ tiểu nhân làm như vậy vì nhiều mục đích khác nhau, chứ không đơn thuần chỉ là để mua vui. Có những kẻ bịa đặt dựng chuyện để mưu cầu cá nhân, gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ đối thủ, nâng cao bản thân. Chỉ bằng những lời nói xấu, lời nói bịa đặt của mình về đối thủ, từ cái miệng rắn độc đó lan truyền cho những ai cả tin, và những người cả tin đó vô tình trở thành một cái loa phóng thanh sống cho họ. Để tránh xa chuyện này, bạn cần có một lập trường vững chắc, đánh giá một con người trên nhiều phương diện. Như vậy là bạn đã tránh xa được những mánh khóe tiểu nhân rồi. Thứ 10, người thường bồi thêm nhát dao chí mạng cho người đang gặp hoạn nạn. Hiểu nôm na, nhát dao chí mạng cho người đang gặp hoạn nạn là trong cơ quan, đơn vị có đồng nghiệp mắc sai lầm hoặc thất bại trong một nhiệm vụ nào đó, bị cấp trên phê bình. Những kẻ tiểu nhân sẽ sẵn sàng bồi thêm một hai nhát dao chí mạng, khiến nạn nhân càng lúc càng rơi vào vòng nguy hiểm. Thực ra, sự việc mà nạn nhân gây ra không đến mức quá nghiêm trọng, nhưng qua cái đầu lạnh và lời nói của kẻ tiểu nhân, cái lỗi ấy trở nên rất nghiêm trọng và mang đến nhiều hệ lụy. Chính vì điều này làm cho nạn nhân vô cùng hoang mang và lo lắng, không biết có bị trách phạt hay không, sẽ bị xử lý như thế nào. Nếu người bạn chơi thân hay quen biết chỉ có 2 trong 10 đặc điểm của kẻ tiểu nhân trên, thì hãy tránh họ càng xa càng tốt. Đừng để mình bị lợi dụng, hãm hại và vùi dập mới nhận ra trần tướng thì đã quá muộn. Đừng đắn đo mà tránh họ ra xa một chút, kẻo có ngày rước họa vào thân. Sách tóm tắt: chúc bạn sống khôn ngoan hơn.